nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Miêu giáo sư lên sàn. Ba ngày trước đêm khuya, Weasley huynh đệ vì tránh né Filch truy sát, trong lúc vô tình thông qua một cái mật đạo, xông vào McGonagall giáo sư văn phòng, vừa vặn ở trên bàn, phát hiện học kỳ sau lịch dạy học, trong đó môn phòng ngự ma thuật hắc ám cái kia một cột giảng bài lão sư đã không còn là Lockhart, mà đổi thành Mèo tiên sinh. Mèo tiên sinh, thật kỳ quái xưng hô. Nghe xong Weasley huynh đệ mạo hiểm cố sự, Ron hơi nghi hoặc một chút, nhún vai một cái. Chỉ cần không phải Snape, là ai cũng có thể. Harry thở phào nhẹ nhõm trả lời. Chính đang sưởi ấm Charlie nghe được Mèo tiên sinh ba chữ, không nhịn được thử nhe răng. Hắn nguyên vốn là muốn chính mình thủ hộ thần tướng mạo nếu là Hoa Kiều. Đến thời điểm không bằng liền gọi mình kiếp trước tên, Ngô Hải, Ngô tiên sinh, hoặc là Ngô giáo sư cũng được nha. Không nghĩ tới, Dumbledore lại sớm liền đem tên của hắn đều định tốt. Mèo tiên sinh, đây là muốn hết thầy tiểu phù thủy đều biết bọn họ giáo sư mới là con mèo sao? 7 điểm. Tiệc khai giảng lập tức muốn bắt đầu. Chúng ta mau tới thôi. Lúc này, vẫn không có nói như thế nào Ginny mở miệng nhắc nhở. Hogwarts mỗi học kỳ khai giảng đều có tiệc khai giảng. Chỉ có điều lễ Giáng sinh sau tiệc khai giảng, không giống nghỉ hè sau tiệc khai giảng như vậy long trọng. Chính là hết thảy lớp học sinh cùng các thầy giáo tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cũng không có cái gì cái khác tiết mục. Nghe được Ginny nhắc nhở, Harry mấy người cũng không lại thảo luận giáo sư mới sự tình. Dồn dập thả tay xuống bên trong bài Exploding Snape, đứng dậy chuẩn bị đi đại lễ đường tham gia mở chút tiệc. Alice, các ngươi đi trước đi, ta có một số việc một lúc lại đi. Charlie xem Alice đi tới muốn gọi mình đi ăn cơm, vội vã truyền âm nói. Alice nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Gật gật đầu, liền cùng Hermione mấy người cùng rời đi phòng nghỉ công cộng. Nhìn thấy Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong hết thảy tiểu phù thủy toàn bộ cũng đã rời đi. Charlie đuôi hướng về giữa không trung chỉ tay, trong lòng đọc thầm nói, hô hoáng thần vệ, trước Dumbledore có đã nói với hắn, muốn ở tiệc khai giảng lên, hướng về hết thảy tiểu phù thủy cùng cái khác giáo sư giới thiệu hắn. Vì lẽ đó hắn đương nhiên không thể cùng Alice đám người cùng đi tham gia tiệc khai giảng. Như thực thể như thế, tỏa ra bạch quang thủ hộ thần, ở Charlie khống chế dưới, xuyên qua từng đạo vách tường, hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng bay qua. Nửa giờ sau, tiệc khai giảng lên, là một đám tiểu phù thủy cùng các giáo sư đang chuẩn bị hưởng thụ tiệc tối lên phong phú mỹ thực thời điểm. Ăn mặc một thân màu tím phù thủy trường bào Dumbledore đột nhiên đứng lên, chào buổi tối, bọn nhỏ. Hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy nói chuyện. Tại chỗ hết thầy tiểu phù thủy cùng giáo sư nhất thời đều đưa ánh mắt quay lại. Năm nay học kỳ này bắt đầu, chúng ta sẽ có một cái viên chức biến động. Đầu tiên, rất bất hạnh, Lockhart giáo sư nhân cá nhân nguyên nhân, đem không cách nào lại tiếp tục đảm nhiệm môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư trước. Dumbledore lời còn không nói xong, phía dưới các phù thủy nhỏ nhất thời vang lên núi hô biển động giống như tiếng vỗ tay. Mà giáo sư trên bàn các giáo sư cũng dồn dập lộ ra vẻ mỉm cười, ép ép tay, các loại đại lễ đường lại lần nữa yên tĩnh lại sau. Dumbledore tiếp tục nói, sau đó, mời mọi người hoan nghênh chúng ta mới môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư Miêu giáo sư. Miêu giáo sư, ở nơi nào? Tại chỗ các phù thủy nhỏ dồn dập dướn cổ lên, đưa ánh mắt tìm đến phía giáo sư bàn ăn. Thế nhưng làm bọn họ nghi hoặc là, giáo sư trên bàn ăn cũng không có giáo sư mới bóng người. Không riêng là tiểu phù thủy, chính là các giáo sư cũng là đầy mặt nghi hoặc, bởi vì bọn họ cũng không biết cái này Mèo, giáo sư đến cùng là ai? Mà ở lúc này, một khi chói mắt bạch quang bỗng nhiên ở trên trần nhà xuất hiện, sau đó hóa thành một người dáng dấp đẹp trai hoa kiều thanh niên, chậm rãi rơi vào Dumbledore giáo sư bên cạnh. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn chung quanh một hồi, diện tiểu phù thủy khóe miệng khẽ nhếch, tao nhã nói rằng, mọi người tốt, ta là Miêu giáo sư, sẽ ở cái này học kỳ thay thế Lockhart giáo sư, thành cho các ngươi môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư mới. Hoa kiều thanh niên vừa dứt lời, phía dưới nhất thời truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh thán phục. Hoa tương đương, hắn xem ra rất đẹp trai a. Hắn thật trẻ tuổi, trên người còn tỏa ra bạch quang, thật giống cái vương tử. Hiển nhiên, hoa kiều thanh niên đặc biệt đẹp trai ra trận phương thức, cùng với cả người tỏa ra bạch quang dáng dấp, trong nháy mắt chinh phục tại chỗ một phần tiểu nữ vu nội tâm. Này hoa kiều thanh niên không phải người khác, chính là Charlie khống chế thủ hộ thần. Nguyên bản hắn đi gặp Dumbledore sau, là dự định theo Dumbledore đồng thời đến đại lễ đường tham gia tiệc khai giảng. Thế nhưng Dumbledore nhưng muốn hắn một lúc đơn độc xuất hiện, hơn nữa tận lực biểu hiện ngoài dự đoán mọi người một ít, như vậy có thể để cho các phù thủy nhỏ nhanh chóng tán thành hắn, đối với hắn hậu kỳ dạy học sẽ rất có lợi. Vì lẽ đó Charlie suy nghĩ một chút, liền lợi dụng thủ hộ thần hư thực chuyển đổi năng lực. Ở Dumbledore giới thiệu hắn thời điểm, trực tiếp từ lầu 2 xuyên qua sàn nhà, đi tới lầu 1 đại lễ đường trên bục giảng. Hiện nay xem ra, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Các phù thủy nhỏ đối với hắn ấn tượng đầu tiên còn rất tốt. Có điều, trừ phần lớn tiểu phù thủy vỗ tay cùng âm thanh thán phục ở ngoài, còn có mấy cái phù thủy đang nhìn đến Charlie thủ hộ thần trong nháy mắt, kém chút từ chỗ ngồi nhảy lên. Đầu tiên khẳng định là Weasley huynh đệ, bởi vì bọn họ một chút liền nhận ra, trên bục giảng vị kia cả người tỏa ra bạch quang mới môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư, không phải là học kỳ trước buổi tối luôn ở pháo đài bên trong lắc lư vị kia màu trắng cuồng chiến sĩ sao? Sau đó chính là Alice. Khi thấy trên bục giảng Charlie thủ hộ thần thời điểm, Alice lập tức liền đơ. Charlie sẽ thủ hộ thần chú. Alice biết, Charlie thủ hộ thần Alice cũng đã gặp. Thế nhưng Charlie năm nay sẽ trở thành môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư, chuyện này nàng là thật sự không biết. Làm sao, nàng mèo lần này lại thành giáo viên của nàng? Này, sau đó nàng cũng không biết lấy ra sao thái độ cùng Charlie ở chung. Con mèo nhỏ, mèo lớn, bé trai, đại ca ca, lão sư, nàng năm đó nhặt về con mèo nhỏ, làm sao lại đột nhiên thành dài đồng lứa người? Alice, làm sao, lẽ nào ngươi cũng bị mới tới lão sư mê đảo? Hermione nhìn thấy Alice nhìn trên bục giảng Charlie không chớp mắt dáng vẻ, nhất thời cười trêu nói, không có, không phải, không muốn mù giảng, ta nào có. Alice sắc mặt nhất thời một đỏ, hoảng loạn phủ nhận nói, mà Hermione nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Alice, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Alice xuất hiện vẻ mặt như thế. Ở Hermione trong mắt, Alice vẫn là cái phi thường bình tĩnh cùng lý trí người. Dù cho là học kỳ trước đem mình mê hoặc tên lừa đảo lão sư Lockhart, Alice xưa nay đều là xem thường, không nghĩ tới lần này lại đối với mới tới lão sư thẹn thùng. Alice, ngươi phải biết bề ngoài dài đẹp đẽ là vô dụng, phải có nội tại có thực lực, đừng lại là một cái Lockhart. Hermione kể từ khi biết Lockhart là một tên lừa gạt sau, liền đối với tướng mạo đẹp trai nam phù thủy có lòng cảnh giác. Hắn có thể cùng Lockhart không giống nhau, hắn rất lợi hại. Alice vội vã thế Charlie giải thích, làm sao ngươi biết? Ngạch, ta đoán, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.